Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167, chương 99, vào cuộc. Nhị, khí lực cuối cùng là đang chậm rãi khôi phục. Bất quá đối mặt cái này tựa như cười mà không phải cười. Nói chuyện kỳ quái thần. Ta từ đầu đến cuối không biết nói cái gì. Dương mắt, nhìn bầu trời. Vẫn là một mảnh lam lam thiên. Là bị bắt được sao? Tâm trạng của ta không khỏi dễ dàng. Thậm chí không nhịn được muốn cười. Khóe mắt liếc qua liếc thấy một người mặc hắc bào nữ tử bóng người. Giờ phút này nàng con ngươi liếc xéo. Một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Cái miệng, ói một cái nước miếng bong bóng. Chơi được rất vui vẻ dáng vẻ. Lâm Hiểu Hoa, so với nữ nhân này, ta diễn kỹ có phải hay không là đoán quá kém. Ta trong đầu suy nghĩ miên man. Lại nhìn thấy thần dùng một loại không khỏi nhãn quang nhìn Lâm Hiểu Hoa liếc mắt. Bỗng nhiên vung tay lên. Nói đến, đem hắn kiếm về đi. Đổi một thân nhi quần áo. Về phần ngươi, trở về, hôm nay kết thúc trước. Cũng không nên xuất hiện ở trước mắt ta. Giờ phút này dưới ánh sáng, Lâm Hiểu Hoa trong miệng nước miếng bong bóng vừa vặn bể tan tành. Ánh mắt của nàng toát ra một tia sen lẫn hốt hoảng đau thương. Cũng không nói gì, xoay người muốn đi. Cái kia thần trên mặt xuất hiện nổi nóng biểu tình. Bỗng nhiên đi trước một bước, kéo Lâm Hiểu Hoa cổ tay. Thấp giọng nói đến, đừng tưởng rằng ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Đợi đến ta càng tự do thời điểm, ngươi chọc tới ta, ta cũng như thế sẽ không để cho ngươi tốt quá. Ngươi tốt nhất tin tưởng những lời này. Làm gì không giết ta? Lâm Hiểu Hoa cười hết sức quyến rũ. Ta nhìn thấy thần gò má, thoáng cái liền phẫn nộ tới cực điểm. Thậm chí có thể nhìn thấy bởi vì răng cắn thật chặt. Quai hàm thật cao gồ lên. Hắn một cái ném ra Lâm Hiểu Hoa thủ. Sau đó hướng về phía bên người hai cái mặc tử sắc áo choàng mang nón lá người ta nói đến. Coi chừng nàng, một bước cũng không muốn nàng rời đi các ngươi tầm mắt. Hai cái kia tử sắc áo choàng nhân cũng không nói chuyện, chỉ là dựa theo thần phân phó nhanh chóng đi tới Lâm Hiểu Hoa sau lưng. Lòng ta thoáng cái có chút lạnh như băng. Mà Lâm Hiểu Hoa là lần đầu tiên toát ra cái loại này rất để ý phẫn nộ. Cuối cùng vẫn tức tối xoay người rời đi. Hai cái mặc áo bào tím nhân coi như đúng như thần phân phó như vậy. Y theo dập khuôn với sau lưng Lâm Hiểu Hoa. Ta cùng thần đồng thời nhìn chăm chú đến Lâm Hiểu Hoa rời đi. Khi nàng bóng người theo mấy chùm trúc xanh che giấu. Xoay người biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Chúng ta mới đồng thời thu hồi ánh mắt. Ta chú ý tới thần đối mặt Lâm Hiểu Hoa vẻ mặt chung quy là có chút phức tạp. Không giống hắn đối mặt những người khác lúc, vô luận như thế nào khinh thường che giấu tâm tình, trên thực tế đều mang một phần bình tĩnh, thật giống như Lâm Hiểu Hoa một đoạn như vậy nhi nhạc đệm, để cho thần thiếu nào đó muốn đùa bỡn tâm tư ta. Hắn dùng một loại phi thường chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt liếc lấy ta một cái, sau đó liền vung tay lên, mấy người quần áo đen liền vội vàng tới, đỡ dậy ta. Hướng trước phòng nhỏ phương hướng đi tới. Ta phát hiện này mấy người quần áo đen mặc trên người quần áo đều cùng trước ta nhìn thấy bất đồng. Bọn họ quần áo đen trên đều chiếm cứ tử sắc ám văn. Nhìn kỹ tới là một con rắn. Những thứ này là cao cấp hơn luyện thi. Hoặc là khác cái gì kỳ quái đồ. Ta cũng không đoán ra rốt cuộc là cái gì. Những người này bắt thân thể ta thủ. Cũng không có còn lại người quần áo đen cái loại này lạnh giá cảm giác. Nhưng là hoặc là bởi vì bọn hắn mang bao tay. Bất quá, những thứ này chắc là cái này thần bên người nhân vật trọng yếu. Ta không thể quan sát không cẩn thận. Bởi vì Lâm Hiểu Hoa này vài đêm cùng ta gặp mặt. Rất nhiều tin tức cho rất sơ lược. Ta lại sợ hãi chi tiết quyết định thành bại. Ta cuối cùng bị mang về cái kia thần bí sân. Sau đó không khỏi ở mấy con mắt dưới sự giám thị. Lần nữa tắm thay quần áo. Dĩ nhiên thay lại vừa là một bộ kia thần mới có thể mặc áo bào trắng. Ở trong quá trình này, thần lần nữa đi tới phòng ta. Vẫn là ngồi ở trong phòng kia đột ngột. Cao cao tại thượng trên cái vị trí kia. Ngón tay gõ ghế ngồi nắm tay. một đôi mắt nhìn ta, không che giấu chút nào đối với ta phẫn nộ cùng ghét. Người trễ nãi ta suốt nửa giờ. Bỗng nhiên, thần liền mở miệng nói chuyện. Khi đó, ta đang ở mặc quần. Ta mấy ư đã thành thói quen thần như vậy nhìn chăm chú. Bất quá hắn nói lời như vậy, ta liếc hắn một cái. Thần tình trên mặt càng phát ra lãnh đạm. Hắn, hoác một tiếng đứng lên. Phảng phất là ta như vậy lãnh đạm mà phẫn nộ. Nhưng hắn rất nhanh lại thu liễm tâm tình mình. Sau đó có chút phiền não trong phòng qua lại đi mấy bước. Sau đó mới nói đến. Bất cứ chuyện gì tổng hội trả giá thật lớn. Ta nửa giờ. Há là ngươi có thể trễ nãi đắc khởi. Ngươi là ký thác lâm hiểu hoa phúc chứ. Nhưng là, ngươi đúng là vẫn còn trong tay của ta ngư. Ngươi vận mệnh cũng thay đổi không? Giờ phút này, ta đã mặc xong bộ này áo dài trắng. Như cũ không nhận thần bất kỳ lời nói. Chỉ là trên mặt toát ra thích hợp nặng nề. Động tác cũng càng phát ra vô lực. Bất quá, cũng đồng thời cảm thấy cái này thần thật rất bất đồng. Đừng bảo là cùng chân chính thần tiên so với. Coi như cùng phổ thông cao nhân so với. Hắn cũng hiển đến mức dị thường thần kinh chất. Hình như là đa nhân cách chia ra như vậy. À, người quả nhiên vẫn là biết sợ hãi. Cho ngươi thay đổi không vận mệnh bi thảm sao? Bởi vì này nửa giờ, ta bảo đảm ngươi sẽ càng thảm. Nhìn ngươi dáng vẻ, là sử dụng một loại bí thuật chứ. Ta ngược lại thật ra rất có hứng thú. Bất quá ngươi không cần nói cho ta nghe. Ta đều sẽ biết, cái kia thần căn bản không quản ta có hay không trả lời hắn lời nói. Chỉ lo chính mình lầm bầm lầu bầu. Không biết tại sao. Ta luôn cảm thấy hắn có một phần khẩn trương, mới có thể như vậy bất an lầm bầm lầu bầu cái gì. Nhưng là ta đã lười nghe hắn dài dòng, vẫn là bình tĩnh nói đến. Không phải là đã trễ nãi ngươi nửa giờ sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trễ nãi lâu hơn? Những lời này vốn là phổ thông bình thường, chợt giống như kích thích đến cái kia thần nhất dạng. Hắn bỗng nhiên vọt tới trước mặt của ta, thoáng cái bắt ta cổ áo. Dùng cơ hồ có thể đem lỗ tai ta dao động điếc thanh âm hướng về phía ta gầm thét đến. Nói, ngươi tại sao bình tĩnh như vậy? Ngươi có phải hay không có cái gì ta không đoán được lá bài tẩy? Ta ngẩng đầu tiến lên đón ánh mắt của hắn. Nhìn giống như một người điên. Sau đó nói đến, ngươi không phải là không gì không thể thần sao? Bấm ngón tay tính toán. Không phải có thể tính đến ta có bài tẩy gì sao? Trong mắt của ta, những lời này mới là có thể chọc giận thần thoại. Thật không nghĩ đến ta nói xong câu đó sau này. Cái kia thần bỗng nhiên liền bình tĩnh. Lỏng ra bắt được ta vạt áo thủ. Sau đó còn đưa tay giúp ta vuốt lên trên vạt áo vết nhăn. Lúc này mới nói đến. Như thế có để khí. Kia ta biết, người lá bài tẩy bất quá chỉ là Lâm Hiểu Hoa nữ nhân kia. Ta biết nàng cũng sẽ không biết điều. Cái gì? Ngươi làm sao sẽ biết? Ngươi không phải là... chấm ngoặc kép, ta sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi. Thân thể bởi vì như nhũn ra, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Chậm chậm quay ngược lại mấy bước, thoáng cái ngã ngồi ở sau lưng trên giường. Xem ta phản ứng, thần bỗng nhiên liền cười. Nói đến, ngươi cho rằng là Lâm Hiểu Hoa có thể tới cứu ngươi. Có thể phá không tốt ta. Ai cũng không thể ngăn cản ta. Ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi biết. Lâm Hiểu Hoa là không có khả năng xuất hiện. So sánh cùng ngươi, ta sợ rằng phải trọng yếu nhiều. Nói xong câu đó, thần hiển đến mức dị thường thần thanh khí sảng. Một gác tay hướng phòng đi ra ngoài. Thanh âm lại rõ ràng truyền vào trong nhà. Ngươi nói đúng, thời gian đã không thể trễ nãi. Đi thôi, tiếp đó. Kia mấy người mặc tử sắc ám văn hắc bào nhân liền không chút lưu tình bắt được ta. Nắm kéo chiều ta đến phòng đi ra ngoài. Thân thể ta càng phát ra như nhũn ra. Cũng chỉ có thể mặc cho của bọn hắn nắm kéo. Từng bước một đi về phía không biết vận mệnh. Ngay cả toàn bộ vẻ mặt cũng trở nên đờ đẫn. Đường phân cách lần nữa xuyên qua phủ đầy sương mù dày đặc rừng trúc. Xuyên qua một mảnh kia to lớn sân cỏ. Ta bị những người này nắm kéo đi vào một mảnh kia tương tự với cung điện kiến trúc. Có lẽ là ngại ta như vậy quá mức trễ nãi thời gian. Khi tiến vào kia phiến kiến trúc thời điểm, đã nhìn thấy mấy người mặc người áo bào cho mang một cái tương tự với cáng tre, các loại đồ vật. Đến ta, tiếp lấy ta liền bị kia mấy người mặc tử sắc ám văn hắc bào nhân cho ném lên đi. Sau đó bị những người áo bào cho này cho mang đi. Chúng ta bắt đầu qua lại ở nơi này tầng tầng lớp lớp hoa lệ trong kiến trúc. Ta thần tình trên mặt vẫn luôn rất u tối. Bị thần vạch trần lớn nhất lá bài tẩy. Không phải sao. Nhưng ta vẫn là không nhịn được đi quan sát. Phát hiện những thứ này mang cáng tre, mang theo ta đi người áo bào cho. Lại là chân chân thực thực nhân. Có ý chí có sinh mệnh nhân. Không trách bọn họ không có mang thượng kia nón lá. Chỉ là bọn hắn vẻ mặt quá mức kỳ quái. Là một loại bị đè nén hồi lâu chết lặng bình tĩnh. Mà những kiến trúc này rất nhiều là kiểu cởi mở. Ta phát hiện căn bản không phải ta muốn tượng. Nơi này toàn bộ đều là thần một người ở. Cơ hồ là từng cái đại hình trong kiến trúc đều có người. Cũng tương tự có người mặc màu xám pháo người đến hồi bận rộn hầu hạ. Ta thỉnh thoảng đã nhìn thấy một cái mặc trên người màu xanh nhạt áo choàng bóng người. Dụng ý vị không biết ánh mắt nhìn ta. Vô luận như thế nào? Phen này cảnh tượng, luôn là sẽ cho người nhận ra được hôm nay là sẽ có xảy ra chuyện lớn. Đại sự không phải là ta sao? Ta sắc mặt càng phát ra khó coi. Nhưng lại không nhịn được đi nơi này muốn thật giống như thói quen dùng quần áo màu sắc mà phân. Chia nhân cấp bậc cái gì? Mà ở trong đó hết thảy so với ta tưởng tượng còn phải. Những người áo bào cho kia cước trình cực nhanh. Ta còn không có cụ thể đi nghĩ rõ ràng nơi này hết thảy. Ta đã bị bọn họ mang lên cái kia to lớn sân thượng dưới cầu thang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.